cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit La Zaiger ngày 29 tháng 9 năm 2016. Thính phòng thành phố Bill Graham, San Francisco, Hoa Kỳ. Xin chào mọi người, hôm nay là trận đấu đầu tiên của vòng bảng Liên minh Huyền thoại S6 2016. Chiến đội Z của Trung Quốc sẽ đối đầu với chiến đội CQW. Hạt giống số 2 của Hàn Quốc. Tôi là Tiểu Hải, bình luận viên ngày hôm nay, còn tôi là Ngốc Mao. Dưới khán đài truyền đến từng trận tiếng cổ vũ. Tất cả mọi người khác nhau về chủng tộc và màu da đều tụ tập lại đây, và có những người hâm mộ hào hứng hướng tới máy quay chào hỏi. Màn đọ sức trên nền tảng phát sóng trực tiếp đang diễn ra rất sôi động, đủ để thấy được sự phổ biến của thể thao điện tử ngày nay. Các bình luận viên đến từ các quốc gia đang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt tràn đầy ý cười như một lời chào đáp lại với khán giả. Tiểu Hải, nói đến đây, rất nhiều người ngạc nhiên khi mà chiến đội Z có thể lọt vào vòng chung kết toàn cầu năm nay. Ngốc Mao, anh có dự đoán gì cho cuộc chiến ngày hôm nay không? Ngốc Mao, theo như thành tích năm nay, chiến đội Z đã có sự thay đổi rất lớn, chúng ta có thể thấy trong suốt màn thi đấu diễn ra từ 25 phút đến 60 phút, họ luôn có sự thay đổi luân phiên giữa các thành viên. Tiểu Hải, đúng vậy, mặc dù trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã phải đối đầu với một trong những chiến đội hàng đầu của Hàn Quốc nhưng tôi vẫn rất mong chờ vào đội hình xuất phát của Z hôm nay. Ngốc Mao, nếu hôm nay Sleeping lên sân khấu thì hẳn cũng không có vấn đề gì. Có vẻ như nghe tới tên Sleeping, một số người Trung Quốc đã bắt đầu la hét. Làn đạn trên sóng trực tiếp cũng trở nên gay gắt hơn. Tiểu Hải cười to, còn dám nói. Được rồi, các tuyển thủ Z đã bắt đầu tiến vào vị trí thi đấu. Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu họ lần lượt theo thứ tự. Chúng ta có thể thấy đầu tiên đó là đội trưởng Z cũng là tuyển thủ đi đường top. Tôn Hòa, một, Ngốc Mao nói tiếp, Tôn Hòa năm nay đã 24 tuổi, và cậu ấy cũng là một tuyển thủ kỳ cựu trong ngành thể thao điện tử này. Tôi nghe nói hết mùa giải năm nay thì cậu ấy sẽ tuyên bố giải nghề. Thật đáng tiếc khi đây là lần đầu tiên Z tiến vào trận chung kết toàn cầu. Tiểu Hải, đúng vậy, trò chơi này chung quy lại vẫn là không phù hợp với những game thủ tuổi càng cao. Lời còn chưa dứt, dưới khán đài đã truyền tới hàng loạt tiếng hò hét cổ vũ. Tiểu Hải giả vờ bịt tai lại, không cần xem cũng biết ai xuất hiện, tuyển thủ hàng đầu của LPL2 cũng là người đi đường mid của Z. Chu Lệnh Hành, tôi tin rằng vị cầu thủ này không cần chúng ta phải giới thiệu lại. Ngốc Mao, sao tôi lại cảm thấy giọng anh có một chút ghen tị trong đó vậy? Liệu người chơi ở vị trí đi rừng của Z, Sleeping có lên sân hôm nay? Tiểu Hải nhìn theo Chu Lệnh Hành với mái tóc ngắn đang ủ rũ thất thần từ phía sau, nhàn nhạt vỗ vai Ngốc Mao. Ngốc Mao, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu ấy, đừng quá thất vọng rồi, người đi rừng tiểu bản thỉnh thoảng cũng rất thông minh và linh động. Ngốc Mao ủ rũ cục đuôi, chà, sự khéo léo linh động của tuyển thủ tiểu bản không tồi, chỉ là nếu chỉ nhìn vào các trận thi đấu trước cậu ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tiểu Hải thấy thế vội vàng tiếp tục bình luận, kế tiếp là bộ đôi tổ hợp đường dưới Uy cùng Lão Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy thoạt nhìn tâm tình không tồi, chúng ta có thể nhìn thấy cậu ấy đang mỉm cười và nói chuyện rất vui vẻ với Lão Ngư từ nãy đến giờ. Có vẻ như Ngốc Mao vẫn chưa thoát khỏi ủ rũ, lời nói trở nên yếu ớt, Uy không thể nào cả ngày đều luôn cười được. Cả một sân thi đấu bắt đầu lâm vào xấu hổ. Tiểu Hải bắt đầu cứu sân, được rồi, ở bên này, các tuyển thủ CQW cũng đã có mặt trên sân, từ trái sang phải lần lượt là top. Lucky, Mid, Ji Chang-kun, trong lúc các tuyển thủ bắt đầu điều chỉnh thiết bị thì không khí ở chiến đội Ji trông rất uể oải. Dự bị đi rừng tiểu bản là người cảm thấy uể oải nhất. Tiểu bản run rẩy điều chỉnh hạ độ nhảy cho con chuột, áp suất không khí thấp bao quanh gần như không thể che giấu được dòng chữ. Tôi thực sự sợ hãi. Trên mặt cậu, trong lòng đã sớm đem cái người bệnh thích ngủ kia mắng thành cậu. Cậu chỉ muốn hét lên thật to, con mẹ nó, cậu chỉ là dự bị thôi mà. Tôn Hòa liếc nhìn tiểu bản rồi cười nhẹ nói, thật là sợ em ấy, loại tình huống này mà cũng có thể ngủ được. Không đợi cậu bé yếu ớt tiểu bản phụ họa, tai nghe liền truyền đến âm thanh khó chịu của ấy. Em đã nói là hãy để cô ấy ngủ cùng phòng với một người trong số chúng ta, ít nhất có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ bị chúng ta kéo tới sân thi đấu. Đúng vậy, tiểu bản gật đầu lia lịa, chiếc tai nghe trên đầu cũng bị lệch ra. Cậu vội vàng duỗi tay điều chỉnh lại tai nghe, đột nhiên, giọng nói bình tĩnh của Chu Hành Lệnh vang lên bên tai. Nam nữ thụ thụ bất thân, Huy tức giận đến run rẩy, mặt biến sắc, mấy người đang nói cái gì nam cái gì nữ vậy, không thấy là cô ấy đã ngủ lố giờ thi đấu rồi sao? Sắc mặt Chu Lệnh Hành lập tức trầm xuống, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía SP nhà mình. Ai hôm qua đảm bảo là sẽ gọi cô ấy sẽ dậy. Lão ngư nghe thấy không khỏi giật mình, lắp bắp nói. Em đã thả mười mấy cái đồng hồ báo thức trong phòng của chị ấy. Hơn nữa, mỗi cái đồng hồ báo thức đều chỉnh âm lượng hết cỡ. Vừa nói vừa cười gượng hai tiếng, ai mà biết làm như vậy mà chị ấy vẫn không tỉnh. Tôn Hòa nhìn thấy SP nhà mình đang run rẩy sợ hãi trước sự uy nghiêm của Chu Lệnh Hành, không khỏi an ủi. Được rồi, tiểu bàn tuy rằng không có gì cái nhìn đại cục thao tác cùng tốc độ tay cũng không có quá tốt nhưng ít ra em ấy vẫn nghe theo chỉ huy. Trái tim của tiểu bàn lúc này đang dần tan nát, đội trưởng anh có chắc là anh đang khen em không vậy? Càng sợ hãi thì phải làm sao bây giờ? Bên ngoài địa điểm thi đấu, cái người mà nãy giờ bị 5 người họ chỉ trích đang nhảy xuống khỏi taxi, lập tức lao đến sân thi đấu mà không thèm nhận lấy tiền thối. Cô gái với chiếc quần ngắn chữ T màu trắng đơn giản, chất liệu vải jean kết hợp cùng với giày vải, đang thoát ẩn thoát hiện trong đám đông. Thứ đặc biệt duy nhất khiến người ta phải chú ý đến chính là chiếc mũ lưỡi chai được đội trên đầu cô cùng với chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Mái tóc dài bồng bềnh được kẹp sau tai, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một mỹ nữ. Cô vội vàng len lỏi giữa dòng người qua lại, ngay cả khi mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi liên tục từ cô ấy, và nhường cho cô ấy đi qua. Cô ấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp người một cách thành thạo rồi chạy về phía sau hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, giọng nói điềm tĩnh cùng với nụ cười trầm ổn của huấn luyện viên Thẩm Giai Niên được truyền đến từng tai nghe của chiến đội Di. Tiểu bản, Tô Hành đến rồi. Tiểu bản đột nhiên đứng dậy sau khi nghe thấy, sự uể oải trên gương mặt dần biến mất, lập tức bỏ tai nghe xuống chạy về phía hậu trường. Tôn Hòa thấy thế liền cười lớn, vừa nghe đến tên em ấy là tiểu bản liền chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Bộ đôi đường dưới đưa mắt nhìn nhau, và họ nhìn thấy những tia sáng lóe lên trong mắt nhau. Trong một góc tối không người để ý, Chu Lệnh Hành hai mắt tối sầm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Các bình luận viên không rõ chân tướng vẫn còn đang cảm thấy sốc trước hành động rời đi đột ngột không thể lý giải của tiểu bản. Tiểu Hải, có thể là có tình huống đột ngột phát sinh. Chúng ta vừa mới thấy tuyển thủ đi rừng của Di là tiểu bản đột nhiên chạy tới hậu trường. Trận thi đấu sắp bắt đầu rồi. Cậu ấy cảm thấy thân thể không khỏe chăng? Ngốc mau lướt qua các từ như Di, đánh giá, sắc mặt dần trở nên khó coi. Anh ta nhìn sang Tiểu Hải bên cạnh, có thể đổi người chơi trước ban. Em, tích đúng không? Tiểu Hải cũng tỏ ra phấn khích, ý của anh là. Ngốc mau đột nhiên phát hiện điều gì đó và đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy sự chân thành nhiệt tình, vâng, đúng vậy. Hỡi các bạn khán giả, sau một tháng, hôm nay chúng ta rốt cuộc cũng có thể chứng kiến vòng bảng đầu tiên của trận chung kết toàn cầu S6 với sự tham gia của tuyển thủ Sleeping. Tôi là bình luận viên Ngốc Mau, và kế tiếp tôi sẽ giải thích qua quá trình thi đấu. Dưới đài, các khán giả Trung Quốc đang xôn xao. Nền tảng phát sóng trực tiếp thậm chí còn xảy ra hiện tượng đứng hình bởi vì làn đạn đột ngột tăng cao, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy chị gái xinh đẹp Sleeping trong truyền thuyết, thật kích động, giọng điệu của bài bình luận này mắc cười quá, ha ha ha ha, mà mới lần đầu tiên xem Di thi đấu, cầu được phổ cập khoa học Sleeping là ai? Sleeping, người đi rừng của chiến đội Di, nổi tiếng với việc không đi theo con đường thông thường, cô ấy trở nên nổi tiếng với vị tướng Master Yi mà không một ai dám sử dụng trong mùa giải chính của LPL, OMG. Tôi cũng có mặt khi Master Yi được chọn đi rừng nè. Trừ bỏ chị gái Sleeping ra thì làm gì có ai dám khóa chọn vị tướng đi rừng ấy ở vòng đấu đỉnh cao, vừa tay ngắn vừa máu giấy đã vậy lại không có khống chế và AOE 3. Đương nhiên cũng không thiếu những bình luận bôi đen, không ai dám chọn vòng đấu đỉnh cao, nhưng các trận đấu LPL hiện tại cũng được xem là trận đấu đỉnh cao ư, không biết mấy người thích điểm gì ở cô ta nữa. Thể thao điện tử thậm chí còn không thể bao dung cho tình yêu, huống chi là nữ nhân, mỗi lần lên thi đấu đều mang khẩu trang, lớn lên trông xấu xí thì cũng đừng e ngại, chưa thấy ai chơi cái trò thay đổi đội viên trước khi trận đấu bắt đầu luôn á, thật là mất mặt. Bất chấp những sóng to gió lớn đang diễn ra ở trên Internet thì cái vị đang được người người nhà nhà chú ý kia rốt cuộc cũng chậm rãi bước lên sàn đấu. Cô tháo mũ ra sau khi bị các nhân viên công tác yêu cầu, chỉ là trên mặt vẫn được che phần lớn bởi chiếc khẩu trang cực đại. Làn da của cô tái nhợt, đôi mắt đen trắng không che đậy, và dường như còn lộ ra một tia buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không để ý đến tiếng hét thất thanh ngoài sân, Tô Hành lặng lẽ bước về chỗ ngồi xuống, giơ tay bắt đầu điều chỉnh thiết bị. Huy thấy cô bộ dáng vẫn như chưa tỉnh ngủ, không vui mà trừng mắt. Tại sao cô luôn đánh rơi dây chuyền vào những lúc quan trọng vậy? Đây là trận chung kết toàn cầu. Chung kết, không phải là đi đánh giải tư. Tô Hành bắt đầu giả câm giả điếc, không hề cau mày, đôi tay mảnh khảnh nắm thành nắm đấm vung trái xoay phải, đây cũng được tính là một lần khởi động. Như đang nghĩ lại điều gì đó, Tô Hành chậm rãi nhặt chiếc tai nghe vừa bị Tiểu Bản ném ra sau màn hình hiển thị rồi đeo lên. Một lát sau, Tô Hành rốt cuộc cũng hơi nghiêng đầu lại nhìn ADC nhà mình, khẽ mở môi. Lý Vĩ Giật đánh nhanh lên, tôi vẫn còn hơi buồn ngủ đấy. Cứ ngỡ như chỉ là một câu vui đùa nhưng lại được Tô Hành nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Huỳnh nghiến răng nghiến lợi, đã bảo là đừng có gọi tên thật, đồng thời cũng không phản bác lại câu, một chút buồn ngủ, của cô, như thể không có gì để phản đối với lời này. Khi các thành viên khác trong nhóm nghe thấy lời nói của Tô Hành, tất cả đều tém tém lại sự vui mừng và dần trở nên nghiêm túc hơn. Tô Hành nói cô có chút buồn ngủ kia, nghĩa là cô muốn đánh nhanh cho xong trận. Ở phương diện này, Tô Hành chưa bao giờ phát ngôn hàm hồ. Mọi người thực sự không muốn nghĩ đến cái thời gian lúc Tô Hành ngủ gật giữa chừng trong lúc đi đánh giải, và thẳng cho đến khi kết thúc trận đấu vẫn chưa tỉnh lại. Ngày đó Tô Hành cũng nói như vậy với mọi người trước khi chìm vào giấc ngủ, rằng cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Thật không may, câu nói đó đã bị mọi người bỏ qua và không ai nghĩ rằng Tô Hành sẽ thực sự ngủ gật trong lúc thi đấu. Sau đó, không còn sau đó nữa. Kể từ đó, bất cứ khi nào Tô Hành nói rằng cô buồn ngủ trong trận đấu, các đối thủ ở phía đối diện sẽ thấy rằng đội Di bắt đầu điên cuồng tăng tốc độ giống như 5 con chó điên cắn người đến thở không nổi. Đây chính là lý do mà những trận đấu của Di chỉ luôn kéo dài từ 25 phút đến 60 phút. Màn hình chuyển động bắt đầu tiến vào giai đoạn ban. M5, khán giả lại tiếp tục gieo hò cổ vũ, những người có mặt tại buổi bình luận cũng rất hào hứng. Ngốc mau, các bạn khán giả, trận chung kết toàn cầu mùa S6 2016, trận vòng bảng đầu tiên. Tiểu Hải, Di đánh với CQW, trận đấu chính thức bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. 1. Bản đồ liên minh huyền thoại chia làm 3 tuyến đường trên, đường giữa và đường dưới, mỗi tuyến đường đều có thể dẫn đến căn cứ của kẻ địch. Bên nào phá vỡ viên pha lê cuối cùng của căn cứ của kẻ thù trước là bên chiến thắng. Đường trên cùng là một con đường chơi đơn và người chơi bước lên đường đó trong trò chơi được gọi là người đi đường trên. Các tên gọi khác thượng đơn, top, làn đường giữa giống với làn đường trên cùng, người chơi được gọi là người đi đường giữa, tên gọi khác mid. Con đường dưới cùng là con đường dành cho hai người bước xuống, một trong hai được gọi là ADC như vị trí chính, và còn lại là phụ trợ để bảo vệ ADC. Tên gọi khác SP và AD, một người khác du kích vào khu vực hoang vu và nằm mai phục ở ba trục đường chính để giúp đồng đội giành lợi thế. Được gọi là người đi rừng hoặc đánh giã. 2. LPL là giải liên minh huyền thoại Trung Quốc, ngoài LCK của Hàn Quốc, LCS Bắc Mỹ và châu Âu, Hồng Kông, Macau và Đài Loan, LMS và Wildcard Division IWC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi Wildcard đề cập đến các quốc gia khác với các khu vực cạnh tranh trên. Nếu bạn muốn tham gia vòng chung kết toàn cầu, trước tiên bạn phải vượt qua vòng loại Wildcard trước đã. 3. Master Yi là một người đi rừng trong liên minh huyền thoại và cũng có thể được sử dụng như một người đi đường giữa. Không khống chế, không có kỹ năng khống chế có thể khiến kẻ địch không thể di chuyển hoặc thi triển kỹ năng trong thời gian ngắn. AoE tổn thương nhóm, tay ngắn, có những anh hùng tầm xa và anh hùng cận chiến trong trò chơi. Tay ngắn chỉ ra những anh hùng cận chiến và phạm vi tấn công bình thường là nhỏ. Máu giấy, anh hùng có giới hạn máu thấp, dùng để chỉ một anh hùng có giới hạn máu rất thấp. 4. Mùa giải, đánh giải, mùa giải chính, đề cập đến các cuộc thi đấu hàng ngày của các đội LPL ở Trung Quốc. Thông qua cuộc thi, điểm thu được, đội có điểm cao nhất được tham gia vòng chung kết toàn cầu. 5. Ban, cấm, để duy trì sự công bằng của trò chơi, cả hai bên có thể cấm 3 anh hùng, và không bên nào trong số anh hùng bị cấm được chọn. Pick, chọn, 5 người chơi ở cả hai bên chọn anh hùng mà họ muốn sử dụng trong trò chơi này, cách chương.